Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3378, chương 3380, đường cùng trách nhiệm. Diệp Chân tuy nhiên chạy trốn, nhưng là trên bầu trời, Diệp Chân chứng đạo chi vật che chở thủ ấn như trước đang cùng Lôi Ngục Sơn rằng co. Diệp Chân vừa rồi mượn huyễn tượng đùa nghịch Nhật Nguyệt Đạo Tổ một tay. Thành công chạy trốn, nhượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ đuổi không kịp. Tất cả mọi người rõ ràng, lấy Diệp Chân bây giờ thực lực, còn có trong tay đại đạo chi cơ cùng tiên thiên linh bảo. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Nhật Nguyệt Đạo Tổ muốn truy tìm đến Diệp Chân, khả năng cũng phi thường nhỏ. Nhưng bây giờ, Diệp Chân che chở thủ ấn lại lưu tại nơi này. Cái này thì tương đương với Diệp Chân rời đi, nhưng lại lưu lại một trường đuôi dài ở chỗ này. Vô luận Diệp Chân bỏ chạy ở đâu, chỉ cần theo cái này trường đuôi dài, liền có thể tìm tới Diệp Chân. Đạo lý này, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch. Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn quang hoa đại phóng, ý muốn đem Diệp Chân che chở thủ ấn quấn lấy. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cũng toàn lực ép hướng che chở thủ ấn. Vừa rồi giao thủ, để bọn hắn không bình thường xác định, Diệp Chân kẻ này đã là bọn họ họa lớn, vừa rồi đã bị thương nặng, nếu không thể thừa dịp hiện tại cơ hội giết Diệp Chân, về sau còn muốn có dạng này thời cơ, chỉ sợ cũng khó. Vô luận ngày hôm đó Tháng Đạo Tổ vẫn là Lôi Ngục Đạo Tổ, đều muốn theo che chở thủ ấn tìm ra Diệp Chân đến. Thừa dịp lập tức trảm thảo trừ căn. Không chỉ là hai vị đạo tổ như vậy nghĩ, những người khác như là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Lục Man Ca, còn có Quan Chiến Ngũ Tiên Tông mấy vị sư huynh, cùng giữa thiên địa quan chiến rất nhiều tạo hóa cảnh, đều đang nghĩ vấn đề này. Diệp Chân sao có thể như thế không khôn ngoan? Chính mình đều trốn, còn lưu một cái đuôi làm cái gì? Là không thể, vẫn là nguyên nhân khác. Bất quá, Diệp Chân lập tức liền cho tất cả mọi người đáp án. Đang lúc Nhật Nguyệt Đạo Tổ toàn lực ép hướng che chở thủ ấn nháy mắt, che chở thủ ấn đột nhiên xuyên suốt ra màu vàng sáng hào quang. Cái này màu vàng sáng hào quang từ lượng lớn người đạo thần quang cùng chúng sinh nguyện lực tạo thành. Lúc này hào quang hơi phun, liền nói tổ thế công cũng hơi hơi một ngăn trở. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân hư ảnh ngay tại che chở thủ ấn trong hiển hiện ra. Thanh âm cũng luôn luôn vang lên, ta chi đại đạo, cất bước chỗ nói nhà. Tên hộ, Diệp Chân giờ phút này thanh âm, trung chính bình thản, không một tơ một hào dương cung bạt kiếm chi khí. Không mang theo một tơ một hào yên hỏa khí tức, phảng phất không có tham gia mới vạn vạn vạn, XX bức cơ e, XYZ cùng qua trước đại chiến một dạng, phút chốc vang vọng hư không, thanh âm bên trong, lộ ra một loại không cách nào hình dung yên tĩnh, những tạo hóa cảnh đó còn không cảm giác được, nhưng là hồng hoang đại lục những bởi vì đó thiên địa dị tượng mà kinh hoàng vạn phần tiểu dân. Nghe thanh âm này, trong lòng lại đột nhiên nhiều một phần không khỏi yên ổn. Vô ý thức ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hộ nhà hộ thân, ta chi đại đạo, hành chung nói thủ, hộ tiểu gia thủ mọi người. Mọi người chính là nước, quốc, an, bắt đầu dân thái, đây là thủ. Diệp Chân câu đầu tiên nhẹ lánh, còn không có gì dị tượng. Che chở thủ ấn chỉ là quang hoa thịnh mấy phần, nhưng là câu nói thứ hai bắt đầu, Diệp Chân mỗi nói một người chữ, che chở thủ ấn bên trong liền bay ra vô số kim quang. Cái này che chở thủ ấn bay ra kim quang, giống như là quân lệnh, lại như là hiệu triệu, giữa thiên địa vô số lực lượng khí tức phụng mệnh mà tới. Trong chớp mắt tràn vào che chở thủ ấn bên trong bay ra kim quang, làm che chở thủ ấn bay ra mỗi một vệt kim quang khí tức đều trở nên to lớn không khỏi. Cơ hồ là cùng một giây, che chở thủ ấn quang hoa hơi hơi một phun, tựa như là dung nhập toàn bộ bầu trời một dạng. Giờ khắc này, che chở thủ ấn tựa như là đại nhật một dạng treo cao tại hư không bên trong. Đánh phía che chở thủ ấn âm dương bồ đoàn, bỗng nhiên một cái tật ngừng, nhượng nhật nguyệt đạo tổ thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Cùng một giây, lôi ngục đạo tổ lôi ngục sơn cũng bỗng nhiên thu hồi. Không còn dám tiếp tục căn bản che chở thủ ấn. Che chở thủ ấn bên trong bay ra trở nên to lớn không khỏi kim quang. Hướng về bốn phương tám hướng. Hướng về thiên minh thần quốc trong vòng nghìn dặm đứt gãy sơn phong. Đứt đoạn địa mạch, dâng trào hồng thủy, tàn phá bừa bãi sơn hỏa. Hướng về thiên minh thần quốc trong vòng nghìn dặm bơi vì vừa rồi giao thủ tạo thành hết thảy thiên. Địa biến cố chỗ, kim quang rơi chỗ, thiên minh thần quốc trong vòng nghìn dặm địa liệt sơn băng độ chấn động liền đang bay nhanh giảm. Xuống, dâng trào hồng thủy đang thay đổi chậm, tàn phá bừa bãi sơn hỏa đang yếu bớt, vô số kim quang đánh ra trước kế tục một dạng. Tại vuốt lên lấy khắp nơi vết thương, kim quang rơi vào những bời vì đó những này thiên tai mà thụ thương phổ thông bình dân trên thân. Thương thế trong chớp mắt chuyển biến tốt đẹp, kim quang tản vào trong không khí, hoảng sợ dần dần tiêu tán, mang đến là không khỏi yên ổn. Tất cả mọi người minh bạch, Diệp Chân lưu lại cái này che chở thủ ấn, đây là đang cứu người, mà không phải lưu cái đuôi. Che chở thủ ấn giờ phút này phát động, bởi vì thuận ứng thiên đạo chi ý, thuận lý thành chương lại lần nữa dẫn động thiên đạo, tựa như là đại nhật một dạng cực kỳ ngắn ngủi khảm vào thiên địa vận chuyển bên trong. Ngắn ngủi cùng thiên đạo hợp hai làm một, cũng là mạch như nhật nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ. Lúc này cũng không dám coi trời bằng vung công kích che chở thủ ấn. Lúc này loại tình huống này, tiếp tục công kích che chở thủ ấn, chỉ sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ, nhất là mắt thấy trước đó Diệp Chân đại thiên hành phạt cửu nhật thần vương một màn kia. Vị nào đạo tổ lúc này cũng không dám được này phạm huy tiến hành. Nếu là Diệp Chân hướng lấy bọn hắn một lần nữa đại thiên hành phạt, bọn họ không chỉ có ra mặt muốn triệt để mất hết, còn phải lại thiệt thòi lớn. Vô pháp công kích che chở thủ ấn, tự nhiên là vô pháp theo che chở thủ ấn khí tức truy tìm ra Diệp Chân. Bất quá, nhật nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ cũng không phải đèn cạn dầu. Lúc này không động được che chở thủ ấn, nhưng là che chở thủ ấn thủ hộ vạn dân tiến hành, cũng chính là nhất thời. Chỉ cần che chở thủ ấn kết thúc cử động lần này liền sẽ thoát ly thiên đạo. Khi đó, chính là bọn họ động thủ thời cơ. Hồng Hoang đại lục rất nhiều tạo hóa cảnh, thẳng đến lúc này mới hiểu được Diệp Chân dụng ý, nhao nhao cảm thán không thôi. Diệp Chân lưu lại che chở thủ ấn, nguyên lai là có này thâm ý. Kỳ thực đối Diệp Chân mà nói, cũng không phải cái gì thâm ý. Trước sớm Diệp Chân liền đã lĩnh ngộ chi hành hợp nhất. Che chở thủ ấn chính là Diệp Chân sớm nhất đại đạo căn cơ, hoặc là nói là lớn nhất căn đại đạo căn cơ. Đem so sánh với thiết huyết kiếm cùng trời chu cung, che chở thủ ấn chi ý càng gần sát thiên đạo, lại càng dễ dẫn động thiên đạo, thu hút được thiên đạo tán thành. Lần này đại chiến tạo thành hồng hoang thiên tai, không chỉ là Diệp Chân thời cơ, càng là Diệp Chân trách nhiệm. Cái này thiên đạo cũng là đường có thể cho Diệp Chân càng thực lực cường đại, nhưng cùng lúc cũng cho Diệp Chân càng nhiều trách nhiệm. Đường cùng trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, chỉ có gánh chịu càng nhiều trách nhiệm mới có thể thu được càng nhiều đường. Càng nhiều nói lại làm cho Diệp Chân gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, đây cũng là thiên đạo. Tựa như là hiện tại, Diệp Chân che chở thủ ấn phi tốc lắng lại lấy lần này đại chiến tại Bình Minh Hầu Quốc tạo thành thiên tai, giữa thiên địa cũng có vô số tín niệm cùng khí tức bay lên, hội tụ thành từng đạo người đạo thần quang, phi tốc dung nhập che chở thủ ấn ở trong. Đây chính là trách nhiệm cùng đường. Thấy Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ sắc mặt khó coi vô cùng. Giữa thiên địa, Diệp Chân thanh âm như gió mát chậm chậm vang lên. Ta chi đạo, thành chi tại che chở. Lúc này lấy đã thân thể có khả năng che chở phương thiên địa này tộc loại, có thể ban ơn cho thiên địa vạn linh. Nhẹ lành ở giữa, treo cao vào hư không che chở thủ ấn như đại nhật đồng dạng tản mát ra ấm áp quang hoa. Chiếu hướng hồng hoang đại lục bốn phương tám hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.